Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi gắp thức ăn cho cô. Nào đến đây, ăn nhiều một chút đi. Lầu Lục Kiều im lặng không nói. Nhậm Dĩ Trinh buông chiếc đũa, thấp giọng hỏi. Kiều Kiều này, em vì chuyện năm đó giận anh trai em à? Chuyện tình dĩ vãng giống như điều cấm kỵ, không nên ở chỗ này nhắc tới chứ. Nhậm Dĩ Trinh cũng là lần đầu tiên vì muốn tốt mà hỏi đến chuyện này. Lầu Lục Kiều trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt nói. Không có ạ. Anh trai cùng cha mẹ năm đấy đích thực là rất cường thế, nhưng bọn họ có lập trường riêng của mình. Mấy năm trôi qua, cô ngược lại có thể lý giải, có thể thông cảm. Chính chuyện kia, chính tính khí cao ngạo của cô khiến cô thương tâm đầy mình. Cô chính là cảm thấy không có mặt mũi gặp anh trai, bởi vì những gì họ nói là đúng mà nó cũng chuẩn. Nhậm Dĩ Trinh nói, cha mẹ tuần trước đi làm kiểm tra toàn diện, cha từ bỏ bệnh tim, còn có bệnh gan và huyết áp không ổn định. Mẹ tuy rằng không có gì, nhưng dù sao mẹ cũng già rồi, thân thể có thể khỏe mạnh năm nào thì vui năm đấy. Mọi năm đều vậy, có cơ hội thì em nên về nhà thăm mẹ có được không? Lục Lâu Kiều như trước không nói, hồi lâu thấp giọng nói, chị dâu à, cảm ơn chị luôn luôn chăm sóc cha mẹ em. Cũng cảm ơn chị luôn luôn không ngừng thay cha mẹ chăm sóc cho cô, luôn luôn kể hết mọi tình huống của cha mẹ, không bỏ sót một chi tiết cho cô nghe. Nhậm Dĩ Trinh lấy tay vỗ vỗ bàn tay cô, cười nói, cảm ơn chị cái gì, bọn họ cũng là cha mẹ chị mà. Lục Kiều cười nhẹ, năm đó anh trai cô nhất quyết phải cưới cho được chị dâu, cha mẹ cô không có đồng ý, nhưng anh trai cô là người cường thế, mua cái gì nhất định phải tới tay. Hơn nữa lúc ấy chị dâu có thai, khiến cha mẹ cô không thể không chấp nhận, cho nên gật đầu đồng ý. Nhưng mấy năm nay chị dâu coi bọn họ như cha mẹ đẻ của mình chăm sóc, đến sau khi sinh Tiểu Cương, vợ chồng Lâu Gia bắt đầu chậm rãi tiếp nhận chị ấy. Nhậm Dĩ Trinh gắp đồ ăn cho cô. Tháng sau là sinh nhật Tiểu Cương, anh trai em chuẩn bị làm cho nó bữa tiệc mừng sinh nhật nhỏ. Em lúc đó có thể cùng Tiểu Cương nói chuyện được rồi. Chúng ta đều biết Tiểu Cương thích nhất là cô Lục Kiều, có được không hả? Lục Kiều khẽ nhếch môi, chịu một tiếng được, không thể nói ra khỏi miệng, giống như là bị chặn lại. Chỉ nhìn ánh mắt chờ mong của chị dâu, cô thực lâu nhẹ nhàng nói chữ được. Chỉ thấy Nhậm Dĩ Trinh nhếch khóe môi cười giống như đóa hoa nở rộ, mang theo khí chất tư thái làm cho người ta ngưỡng mộ yêu thích. Cô cũng thường xuyên quen với việc ngắm nhìn mỹ nữ, nhưng Lâu Lục Kiều cô cảm thấy chị dâu mình thực đặc biệt, có ma lực làm cho người ta thấy thoải mái và an tâm. Dung mạo của cô khi lớn lên trông Lâu Gia có thể nói là rất xinh đẹp, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người có khí chất thanh thuần đến vậy, mấy năm nay lại tăng thêm phần quý phái. Cùng anh trai cô đứng một chỗ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, trách không được không hề thiếu tạp chí đem chuyện vợ chồng chị dâu và anh trai cô lên mặt báo. Anh trai cô năm đó cường thế như vậy, phải bảo vệ được cô. Những năm gần đây lại đem chị dâu như châu báu bảo sủng trong lòng bàn tay, xem ra rất hạnh phúc. Mà chị dâu cô nhất định cũng đặt anh trai cô trong lòng, cho nên mới đố kỵ với cô và cha mẹ cô chăm sóc ôn nhu như vậy. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đại khái chính là thế. Yêu một người mới cam tâm tình nguyện đối với người nhà của hắn, bạn bè hắn. Chỉ vì thương hắn, nguyện ý bỏ xuống ý tưởng của mình, thương đến mất cả lý trí. Cách đó không xa có giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền vào tai, cảm ơn. Quen thuộc đến thế, nhưng trong nháy mắt làm cô hốt hoảng. Cô không tự giác nhíu mày một chút. Âm thanh kia rõ ràng là của hắn. Cô ngẩng đầu cao, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thế nhưng thật là hắn. Hắn cùng mỹ nữ ăn vận bộ đồ màu đen cùng nhau đi ăn cơm. Hắn ước chừng đã sớm nhìn thấy cô, nhìn hướng cô. Ánh mắt hai người giao nhau ở không trung. Cô giống như chưa từng quen biết, chớp mắt một cái, liền không dấu vết, ánh mắt rời đi. Khi ngẩng đầu thấy hắn cúi người, có cùng người phụ nữ mặc đồ đen nói chuyện. Mỹ nữ mặc đồ đen kia hàm chứa vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tươi cười với hắn, hơi lộ hàm răng, ngửa đầu, ánh mắt mang theo vài tia sùng bái nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng biểu diễn mê người khẽ nhúc nhích, giống như đang nói chuyện nhưng cũng giống như đang dụ hoặc. Nhậm Dĩ Trinh thấy cô nhìn hướng đó, thần sắc hơi khác thường, sau đó nhẹ nhàng quay đầu một chút, sắc mặt hơi đổi, cẩn thận nhìn Lục Kiều lại vài lần, phát hiện thần sắc cô bình thường trở lại. Từ lần gặp mặt ngày đó, số lần gặp mặt không nhiều, nhưng so với 6 năm thì cũng quá nhiều. Quả nhiên là nhân sinh, nơi nào cũng có thể gặp lại được. Lục Kiều trào phúng bật cười. Ý cười chưa buông, chỉ thấy hắn đi tới, trên mặt dịu dàng tươi cười, như khi nói chuyện cùng mỹ nữ kia. Chào em, Tiểu Kiều, khéo như vậy gặp được em. Sau đó chậm rãi xoay người, cúi đầu hỏi thăm Nhậm Dĩ Trinh. Chào chị, Lâu phu nhân. Lầu Lục Kiều siết chặt chiếc đũa trong tay, chỉ nghe chị dâu nhẹ nhẹ cùng hắn hàn huyên. Xin chào cậu Tần. Lúc này cô ngẩng đầu, mang theo vẻ tươi cười xã giao. Thật kéo quá, anh Tần. Đối với sự lạnh nhạt của cô, hắn lơ đễnh, ước chừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net